Vũ Luyện Điên Phong, chương 2792, Lôi Đình, Khóc Chuyện audio.com. Nam Đầu Phong là một ngọn núi ở Tinh Nguyệt Sơn thuộc Tinh Thần Cung. Nhưng hoàn cảnh tu luyện cực tốt, linh khí thiên địa nồng đậm, không kém gì núi chính Lăng Tiêu Cung. Nhất khai 57.172 vị trí Tinh Thần Cung là chỗ hội tụ nguyên lực của hàng tỷ võ giả Nam Vực. Chẳng những số mệnh cùng một nhịp với Nam Vực, còn trấn áp địa mạch Nam Vực, tràn ngập nguyên khí như vậy là đương nhiên. An bài chỗ ở cho Dương Khai rồi, Lam Huân liền rời đi. Nhất thời, Nam Đầu Phong yên ắng, tâm cảnh của Dương Khai cũng bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ ổn định. Nếu không có người ngoài quấy rầy, vậy đương nhiên nhắm mắt tĩnh tọa, tu luyện bí thuật hóa long mà Trúc Tình truyền cho. Thời gian thoáng cái đến đêm, đang trong tu luyện, Dương Khai chợt có cảm giác, mở mặt ra, người chợt lóe xuất hiện ngoài sương phòng, đứng trên đỉnh Nam Đầu Phong, hiện ra trước mắt, làm hắn không khỏi há to miệng. Nhất khai 5.725.727.273 chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập ánh sao, vòng trời trên Tinh Nguyệt Sơn trải dài tráng lệ, những ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như vươn tay là có thể chạm tới, làm Dương Khai khó tin, là những ngôi sao kia lại buông xuống những tia sáng, nối trời đất, trong đó ẩn chứa lực lượng thần kỳ làm cho linh khí thiên địa Tinh Nguyệt Sơn càng thêm linh động. Trong thiên địa tràn ngập hàm ý mà ban ngày không cảm nhận được. Mơ hồ không nắm bắt nhưng lại hòa hợp đại đạo, Tinh Nguyệt Sơn lúc này nhìn như tiên cảnh, làm khô người ta say mê. Dương Khai sững sờ ngắm nhìn, quên mất hít thở, tâm thầm bình thản chưa từng có. Đây chính là tinh triều. Một tháng một lần, Đại Đế nói, trong tinh triều ẩn chứa đại đạo thiên địa, nếu có thể nhìn ra một chút, sẽ được lợi vô cùng. Nhất khai 5.735.737.374 à. Thực ra, rất nhiều đệ tử Tinh Thần Cung ta đều được lợi không nhỏ từ tinh triều. Hay đến vận may đột phá trói buộc tu vi, hay là chợt có linh cảm hiểu được thần thông. Hơn nữa đối với những đệ tử tu luyện Tinh Nguyệt Thần Quyết thì càng được lợi lớn. Tiếng nói chợt vang lên từ gần đó, thì ra là vậy. Dương Khai cũng không có vẻ gì bất ngờ, chìm trong ánh sao bao phủ, nhưng không rõ có phải vì hắn không phải đệ tử Tinh Thần Cung. Cho nên dù cảm thấy tinh triều này có vẻ thần kỳ, nhưng không được lợi ích gì. Một hồi sau, Dương Khai quay đầu, nhìn nam thanh niên thân hình cường tráng, chắp tay sau lưng, xưng hô thế nào. Thanh niên quay đầu, mỉm cười, toát ra hàng răng trắng, Lôi Đình. Dương Khai nhíu mày trầm ngâm một hồi, nghe danh bốn đại trưởng lão đế tôn tam tầng cảnh Tinh Thần Cung. Trong đó đại trưởng lão Lôi Ai Nhất khai 5.745.747.475 hồng thực lực cao nhất. Vượt xa đế tôn tam tầng cảnh bình thường, ngươi cùng Lôi đại trưởng lão, có quan hệ gì? Lôi Đình bĩu môi, có vẻ ra không thích nghe tên Lôi Hồng, nhưng vẫn trả lời, chú cháu. Dương Khai ồ một tiếng, thì ra là cháu của Lôi đại trưởng lão. Ánh mắt Lôi Đình nghiêm lại, sắc bén bức người, ta càng thích nghe ngươi nói ngài ấy là thúc thúc của Lôi Đình ta. Dương Khai nhún vai nói, ngại quá. Ta chỉ nghe qua uy danh của Lôi đại trưởng lão. Lôi Đình liền hừ lạnh, giữa sợi tóc có tia hồ quang lam nhạt chạy qua, nổ tách tách, trầm giọng nói, ta quanh năm bế quan ở Tinh Thần Cung. Ít ra khi ra ngoài du lịch, tự nhiên ngươi chưa nghe nói tới ta, nhưng nhất khai 5.755.757.576 không sao. Từ hôm nay ngươi sẽ thường xuyên nghe được đại danh của ta. Vậy thì Lôi huynh, Dương Khai mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm hắn ngông cuồng. Đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao? Lôi Đình cụp mắt lại, trong khe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nghe nói hôm nay ngươi tới. Đích thân công chúa điện hạ ra nghênh đón, đúng là có chuyện này. Dương Khai gật đầu, khí tức Lôi Đình càng mạnh, nghiến răng nói vậy, ngươi cùng công chúa điện hạ cực kỳ thân mật chưa đến mức đó. Chỉ gặp qua vài lần thôi. Dương Khai vuốt cằm, đau đầu nói, ta hẳn là hiểu được Lôi huynh đến tìm ta làm gì. Nhất khai 5.765.767.677 hiểu rõ thì tốt. Mau tới đánh một trận. Nếu ngươi thua, lập tức cút khỏi Tinh Thần Cung. Vĩnh viễn không được gặp lại công chúa điện hạ. Lôi đình gầm lên, khí tức đế tôn nhất tầng cảnh sôi trào. Giống như không phải hắn mới gặp Dương Khai lần đầu, mà là kẻ thù giết cha cướp vợ. Dương Khai trợn mắt, ngươi chọn nhầm đối thủ rồi sao? Kẻ địch của ngươi không phải Tiêu Thần ư, hắn mới là cản trở lớn nhất giữa ngươi và công chúa điện hạ mà. Lôi đình cười xì, Tiêu Thần là cái thứ gì? Nếu hắn dám không nghe lời, đánh cho cha hà cũng nhìn không ra. Dương Khai kinh ngạc, Tiêu Thần dù sao cũng là ngôi sao mới nổi ở Nam Vực. Hiện tại thăng cấp đế tôn, Lôi đình dĩ nhiên nhìn lợi hại một chút, nhưng cũng chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi. Làm sao dám lớn lối như thế? Nhất khai 5.775.777.778 nhưng mà liên quan tới Lôi đình này. Trước kia Dương Khai thật chưa nghe qua. Hắn vẫn khô rằng ở Tinh Thần Cung đời này là do Tiêu Thần cùng Lam Huân dẫn đầu. Nhưng giờ xem ra lại thêm một người. Ngẫm lại những gì hắn nói. Dương Khai liền bình thường. Nếu hắn bế quan quanh năm ở Tinh Thần Cung, không làm gì nổi danh. Vậy thì danh tiếng không vang cũng chẳng lạ. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai nghiêm mặt nói, Lôi huynh, ta cảm thấy chỉ sợ là ngươi hiểu lầm ta. Lôi đình vừa đến liền có thái độ gây sự làm Dương Khai không thích. Nhưng dù sao mình cũng là khách, nếu thật có xung đột với Lôi đình, nói không chừng sẽ dẫn tới cao tầng Tinh Thần Cung. Hơn nữa thúc thúc của Lôi đình còn là Lôi Hồng đại trưởng lão. Lỡ như làm mỏng chuyện vào ngũ sắc bảo tháp tu luyện, vậy thì không hay. Nhất khai 5.785.787.879 Dương Khai mới nói được nửa câu. Lôi đình đã quát, nói nhảm làm gì, mau tới đánh, dứt lời, hắn giơ tay, tia sét tím đậm nổ vang, ngưng tụ thành sợi roi sét, ầm ầm quét về phía Dương Khai, lực lượng mạnh mẽ như khai thiên tích địa, nửa câu còn lại bị chặn, thần sắc Dương Khai cũng nghiêm nghị, Lôi đình ra tay, hắn liền nhìn ra được người này quả thật lợi hại hơn Tiêu Thần. Còn mạnh nhân tất cả đế tôn nhất tầng cảnh mà mình đã gặp. Thậm chí không kém gì đế tôn lưỡng tầng cảnh bình thường. Đây là kết quả Lôi đình chưa phát huy toàn lực. Nếu đánh toàn lực, ngay cả đế tôn lưỡng tầng cảnh cũng chưa chắc là đối thủ. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, khó trách đến gây chuyện. Roi điện đánh tới, Dương Khai tế ra bách vạn kiếm, chắn trước người, keng, ánh lửa bắn ra, roi điện dù bị chặn lại. Nhưng dòng điện kinh nhất khai 5.795.797.980 người chạy qua bách vạn kiếm truyền vào tay Dương Khai. Trên người Dương Khai liền chạy đầy dòng điện, lông tóc dựng đứng, đế nguyên chấn động, xua tan dòng điện xâm nhập vào người. Chưa kịp hồi thần, roi điện đã quay lại, đầu roi vặn vèo, hóa thành mãng xà há to miệng, bên trong sấm nổ khiếp người, cắn vào đầu Dương Khai. Dương Khai một tay bấm quyết, bắn ra một đạo nguyệt nhận, cắt cua đầu mãng xà, trực tiếp cắt làm đôi. Tiếng kinh ngạc phát ra, Lôi đình rõ ràng bất ngờ. Mình tu luyện bí thuật hệ điện nhiều năm, uy lực thế nào đều rõ ràng. Đế tôn nhất tầng cảnh bình thường hoàn toàn không có thể phá giải như thế. Nhưng Dương Khai nhìn như thuận tay đánh ra liền cắt đôi mãng xà điện. Hơn nữa thần thông này làm người ta cảm giác cổ quái. Còn có dao động lực lượng không ghiên, mãng xà điện tiêu tán, Lôi đình thừa dịp mãng xà hỗ trợ, người xông lên, ánh chớp chợt lóe đã tới cách Dương Nhất Khai 5.805.808.081 khai 3 mét. Vung bàn tay to, chớp động dòng điện xẹt xẹt, đánh vào đầu Dương Khai, ngươi đủ chưa? Dương Khai gầm lên, đưa tay chỉ vào bàn tay Lôi đình, nếu một chỉ nãy chạm trúng, bàn tay Lôi đình nhất định phải thủng một lỗ, có thể Dương Khai cũng bị thương, nhưng tuyệt đối không quá nghiêm trọng, ngay khi hai bên sắp va chạm, đột nhiên Lôi đình khẽ run lên, thần sắc hốt hoảng, quay đầu nhìn về một hướng, bàn tay đánh xuống, cũng ngừng lại giữa không trung, hắn không động, Dương Khai cũng dừng lại. Ngón tay chạm vào bàn tay hắn, ngưng tụ không phát, trời đánh tiêu thần, phá hỏng chuyện lớn của ta. Lôi đình chợt mắng, thu lại thần thông, xoay người bỏ đi, nhất khai 5.815.818.182 chưa đi mấy bước. Lại xoay người nhìn chằm chằm Dương Khai, nói, đêm nay ta chưa từng đến đây, hai ta chưa từng gặp mặt, càng không có đánh nhau, hiểu chưa? Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhã nói, bóng đêm mê người, ngươi. Lôi đình còn muốn nói, nhưng rõ ràng không kịp, căm hận liếc Dương Khai, người chợt lóe, hóa thành sấm sét chạy đi. Hắn đi chưa được ba hơi thở, ánh sáng nhiều màu đáp xuống Nam Đẩu Phong. Lam Huân nhìn Dương Khai hỏi, Dương sư huynh không sao chứ? Không sao cả. Có chuyện gì chứ? Dương Khai mỉm cười, buổi đêm tinh thần cung rất được. Ta ra hóng gió, ta nghe nói Lôi Đình đến đây. Hắn không tới gây chuyện với ngươi chứ? Nhất khai 5.825.828.283 Lôi Đình là ai? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Lam Huân, vẻ mặt mờ mịt, nhưng tóc dựng đứng lại tố cáo hắn. Lam Huân liếc qua, liền mím môi cười, Dương Khai bâng quơ vuốt lại tóc, nhàn nhạt nói, gió đêm thổi rối tóc thôi. Lam Huân nói, Lôi Đình người này tu luyện tu đến ngốc, có chút không nói lý lẽ. Lần do Dương sư huynh gặp phải hắn, lập tức cho ta biết, ta sẽ xử lý hắn. Dương Khai im lặng một hồi, gật đầu, được rồi, vậy Dương sư huynh tiếp tục. Hóng gió đi, tiểu muội về trước, Lam Huân che miệng cười duyên, xoay người rời đi, Lôi Đình. Dương Khai vuốt cằm, cân nhắc một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, nhất khai 5.835.838.384 ở không xa Nam Đẩu Phong. Lôi Đình kéo áo tiêu thần, hung tợn nói, là ngươi làm phải không? Tuyệt đối là ngươi làm, nếu không phải ngươi thông báo Huân muội muội, làm sao muội ấy đến đúng lúc như thế? Tên khốn nhà ngươi, cho ta một chút thời gian. Ta đã có thể đuổi hắn ra khỏi tinh thần cung. Người buông ra nói chuyện. Lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì? Tiêu thần cục mắt, nhìn bàn tay Lôi Đình, vẻ mặt chán ghét, cách trương.